Một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, tại sao người ta nói tụng kinh có phước, kinh là do Phật nói, tại sao tụng lại lời của Phật nói là có phước? Vậy phước đó từ đâu? Do mình hay là do tụng lại lời của Phật mà có phước? Xin Hòa thượng từ bi chỉ dạy. Câu hỏi này cũng hơi có ý một chút. Nói rằng tụng kinh là có phước là bởi thế này: khi chúng ta tụng kinh á, đúng là người Phật tử biết tụng kinh thì phải giữ ba nghiệp thân, miệng, ý đúng quy tắc. Thân thì phải nghiêm trang, mặc áo tràng đàng hoàng, đứng trước bàn Phật nghiêm chỉnh. Miệng thì đọc lời kinh đúng như Phật dạy. Ý thì duyên theo kinh chứ không nghĩ gì khác. Thì tụng đó có phước, vì một giờ tụng kinh là một giờ ba nghiệp được thanh tịnh. Thân, miệng, ý đều thanh tịnh. Thân, miệng, ý thanh tịnh là có phước. Chứ còn tụng kinh mà tâm nó chạy lăng xăng lộn xộn, vừa tụng kinh mà vừa nhớ chuyện nọ chuyện kia đó, thì cái đó nó được có một phần thôi chứ nó không có trọn. Cho nên nói tụng kinh là có phước là do ba nghiệp mình thanh tịnh. Mà do ba nghiệp thanh tịnh thì giờ đó là giờ có phước, chứ không phải ai đem đến cho, mà cũng không phải từ cái gì mà được, mà chính do ba nghiệp thanh tịnh.